Long uy chiến thần, chương 34, nước mắt hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn xem, Đàm Xuân Phong, thiếu chủ của gia tộc họ Đàm ở quốc Tây cũng đến đây. Ôi trời, cả thiếu gia Dương Thành, người đứng đầu Dương gia ở quốc Tây nữa kìa, còn có cả Trịnh gia Trịnh Tú Trung và Lý Hạo của Lý gia nữa. Thật, không thể tin được, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Ai nấy đều kinh ngạc thốt lên. Họ không thể tưởng tượng được rằng đại diện của năm gia tộc nổi tiếng nhất quốc Tây cũng có mặt ở đây. Hà Văn Sinh, Đàm Xuân Phong, Dương Thành, Trịnh Tú Trung và Lý Hạo ra khỏi xe nhưng không tiến về phía trước. Họ chỉ đứng đợi ở cùng một nơi với tất cả mọi người. Chu Nhược Mai, Ngô Vi, Nguyễn Tú Hằng và những người khác thậm chí còn không dám mơ về điều này, năm vị thiếu gia kia là những người nổi tiếng nhất quốc Tây và đồng thời nằm trong top những người giàu có nhất trong cả nước. Những nhân vật tầm cỡ này cũng đến Quốc Hòa để tham dự lễ cưới của Nhược Mai và Huy Long ư? Những chuyện này ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Họ bắt đầu thảo luận từng sự việc, người có quan hệ với những gia tộc nổi tiếng này thực sự không phải là người bình thường, ngay cả những thiếu gia đến từ năm gia tộc bề thế nhất quốc Tây cũng đến đây để tham gia đoàn rước dâu. Tôi tự hỏi Uy Long này rốt cuộc là người làm trong chính phủ hay tỷ phú quốc gia đây? Người có thể sắp xếp những việc này thực sự là Uy Long ư? Hãy véo tay tôi vài cái đi. Không thể tin được, hãy chờ xem. Mọi người cố gắng mở to mắt hết cỡ, tập trung tất cả sự chú ý và chờ đợi chú rể bước ra. Mặc dù Lý Hạ Lan đã nói rõ rằng điều này được Uy Long sắp xếp, nhưng đội hình này thực sự quá đỉnh, đến mức mọi người khó có thể chấp nhận sự thật này. Trong lòng họ vẫn chưa hết hoài nghi, chống ngực của Chu Nhược Mai đánh liên hồi khiến cô dường như không thể thở được. Liệu chú rể có thực sự là Uy Long? Tuy nhiên, mọi người chợt nhận ra rằng dù tất cả những người trong đoàn xe đều đã bước ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy chú rể đâu cả. Tại sao tôi không thấy chú rể đâu cả? Chu Nhược Mai không thể kiên nhẫn hơn được nữa và hỏi Lý Hạ Lan. À, cô Chu, xin lỗi, tôi quên nói với cô rằng trước khi chúng tôi lên đường, anh Lê đã yêu cầu tôi chuyển lời đến cô. Anh ấy nói, chú rể có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Vì vậy xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Lý Hạ Lan nói, chú rể thực sự là Uy Long. Chu Nhược Mai lại hỏi câu đó một lần nữa. Cô Chu, còn có ai đủ tư cách làm chú rể của cô ngoài anh Lê? Sao? Lý Hạ Lan cũng đành cạn lời với câu hỏi của Chu Nhược Mai. Vậy tại sao anh ta đến muộn? Cô có biết không? Chu Nhược Mai hỏi tiếp. Uy Long còn chưa xuất hiện thì cô vẫn không dám tin ai khác, bởi vì anh ấy gặp phải một số rắc rối. Anh ấy cần chút thời gian. Lý Hạ Lan không dám nói với Nhược Mai về cuộc tấn công và chấn thương của Uy Long mà không được phép. Do cảnh tượng tương đối ồn ào nên cuộc trò chuyện giữa Chu Nhược Mai và Lý Hạ Lan không lọt vào tay Chu Lệ Ngọc và những người thuộc Chu gia đang đứng đằng xa. Ha ha, tôi đã nói rằng Uy Long hoàn toàn không thể tổ chức một đội hình mạnh như vậy mà. Đây rõ ràng là một người khác. Châu Lệ Ngọc sau khi đợi một lúc lâu và không thấy Uy Long đi ra gặp người thân, đã cười lớn một cách khoái trá. Những người trong Chu gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng có thể là chú rể, miễn không phải là Uy Long, bởi suốt những năm qua, họ đã luôn luôn lăng nhục anh, bêu dếu anh, quan hệ giữa hai bên thực sự chẳng tốt đẹp gì. Nếu bây giờ chú rể thực sự là Uy Long, họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn anh ta. Ngay cả khi anh ta không trả đũa, họ vẫn sẽ là người bị đàm tiếu. Bây giờ, tất cả họ đều hy vọng rằng một thành viên gia đình nào đó ở quốc Tây phải lòng Chu Nhược Mai nên đã sắp xếp tất cả chuyện này. Chỉ cần không phải Uy Long, không, chỉ Chu gia, tất cả những người đã xúc phạm hay châm biếm Uy Long đều không muốn chú rể là anh ta. Đột nhiên, từ trên trời cao vọng lại tiếng phi cơ gầm gáo. Mọi người nhìn lên và thấy 3 máy bay trực thăng và 6 máy bay chiến đấu đang lơ lửng giữa không trung. 3 máy bay trực thăng ở giữa và 6 máy bay chiến đấu đang hộ tống ở hai bên. Khi 3 chiếc trực thăng hạ xuống một khoảnh đất rộng gần đó, mọi người đều hết đỗi kinh ngạc khi thấy Uy Long đang ngồi trên một trong những chiếc máy bay ở giữa. Lúc này, Uy Long đang mặc một bộ vest đen, đeo nơ hoa hồng, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng muốt và mái tóc vuốt reo sáng bóng, trông cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Tư thế oai phong như một vị vua đang làm chủ thế giới. Chú rể không phải là anh thì còn có thể là ai khác? Thấy Uy Long thực sự được chào đón bởi một chiếc trực thăng và có đến 6 người hộ tống. Hộ tống, mọi người đều sốc đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, không nói nên lời. Một lễ cưới với máy bay chiến đấu hộ tống và chú rể từ trên trời rơi xuống. Những cảnh này ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của họ. Thậm chí đến cả tưởng tượng cũng khó có thể hoành tráng được như vậy. Dường như không có việc gì mà Uy Long không thể làm. Khi Chu Nhược Mai thấy Uy Long cuối cùng cũng xuất hiện, trái tim cô như ngừng đập. Trong giây lát, cảm xúc trào dâng trong đáy mắt, và những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Cách chương.